Mình đọc cái bản chữ Việt này á, thì quý vị sẽ dễ nè. Diệu hữu tức là bát nhã, chân không là niết bàn thanh tịnh. Bát nhã là nhân niết bàn, niết bàn là quả của bát nhã. Bát nhã không thấy mà hay thấy niết bàn, niết bàn không sanh mà hay sanh bát nhã. Niết bàn và bát nhã là tên khác mà thể động, tùy nghĩa đặt tên là pháp, không có tướng nhất định. Vô định tướng là không có tướng nhất định, mà là tướng cố định. Niết bàn hay sanh bát nhã là chân thật pháp thân. Bát nhã hay thấy niết bàn là Phật tri kiến. Biết là biết cái tâm lặng lẽ, thấy tức thấy tánh vô sanh, thấy biết rõ ràng, chẳng phải một, chẳng phải khác. Nên hay động tình, thường niệm mộng. Khi xử lý điều lặng lẽ như như thì mọi chỗ đều thông suốt, là xử lý không chướng ngại nhau. Cái đoạn này là cả một cái quốc tuệ của thiền tông. Thiền ra mình tu thiền mình học nhiều đây rồi, mình rành được như đây là mình vào cửa được cho tu được. Chỗ này quan trọng cực kỳ và gần kết thúc, cho nên ngài phải nói cái này gần kết thúc của Hiển Tông Ký. Hiển Tông Ký là gì? Là hiển bài thiền tông. Ngài muốn cho mình biết được thiền tông là thế nào đó, cho ngài mới viết lên cái bài bài ký này cho thầy hỏi. Và đây là cái đoạn mà quan trọng nhất trong Hiển Tông Ký này. Mình sẽ trình bày nó thành một cái đồ biểu thì quý vị dễ nhận ra hơn, chứ mình viết tuần tuần vậy khó đó. Mình sẽ trình bày thành cái đồ biểu Maha Bát Nhã. Từ từ học á, trình bày với cái dạng khoa học thì chúng ta sẽ dễ nắm bắt hơn. Hồi này là gì? Này là nhân. Theo như ngài thần hội nói ha, chân không đó, ở đây cái diệu cho nên là tắt rồi. Mà chân không còn gọi là niết bàn, đúng không? Đây rồi ha. Những cái này là theo ngài nói nó là quả. Nè, đúng không? Theo đây định nghĩa này. Bát nhã là nhân, đúng không? Ma hao nhã là diệu hữu. Diệu hữu tức là bát nhã. Chân không là niết bàn. Bát nhã là nhân nè. Niết bàn là quả nè, đúng không? Cho như thấy cái đồ biểu này không? Rồi dễ hiểu hơn, nhìn như đó nó rườm rà, đúng nè. Giờ mình sẽ lý luận tại sao nó như vậy. Cái quan trọng là tại sao nó như vậy. Tại sao ma ha bát nhã nó hoặc diệu hữu nó lại là nhân, trong khi chân không và niết bàn là quả? Cái này là trên quá trình kiến tánh khởi tu, quý vị nhớ như vậy. Ở đây nó khó ở chỗ này, nếu mình học không kỹ đó mình sẽ nhầm lẫn giữa hai phương diện này. Giữa cái phương diện mà kiến tánh khởi tu, đây là kiến tánh khởi tu, đang nói về kiến tánh khởi tu. Nếu chúng ta không chú ý, chúng ta sẽ nhầm lẫn, chúng ta đọc kinh chúng ta sẽ rối mù nữa luôn. Tại vì có khi nói như thế này, còn có khi nói chân không là nhân, diệu hữu là quả, mà mình thường hay hiểu như vậy hơn, đúng không? Thì từ mình nói mình tu xong rồi, tức là tu trên cái chân không, đời cuối cùng mình được cái diệu hữu, tức là cái diệu dũng như hôm nay mình học á. Thì thường mình hiểu thông nghĩa hơn. Và cái nghĩa đó đó, ngày đây ngài đang nhấn mạnh tới sự tu hành, chưa nói đến cái kiến tánh triệt giải, giúp mình sẽ nói. Đây là kiến tánh khởi tu. Kiến tánh khởi tu thì nó đi theo cái trình tự này này. À, cho nên nhấn mạnh tới sự tu mà. Chứ mà mình chưa phải là cái người như ông Phật, như các thiền sư, thì mình sẽ dùng cái này nhiều hơn. Mà tại sao diệu hữu mà là đời nhân, đúng không? Tại diệu hữu ở đây chính là bát nhã. Mình tu á là mình sử dụng trí tuệ bát nhã. mình thấy các pháp nó là nhân duyên hợp tánh không, cho nên nó là nhân. Để chi đạt đến cái thanh tịnh niết bàn ở chân không và cái thể, đúng nhau rõ ràng đây ma bát nhã này, rồi quán chiếu các pháp tánh tánh không, rồi qua hai bát nhã quán chiếu ngũ uẩn giai không, đúng không? Ngũ uẩn giai không là ma bát nhã. Hay mình liên hệ tới và tâm kinh đến chi để đạt tới cái chỗ mà về cho nữa ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, tức là này nè, niết bàn, niết bàn chủ nó thanh tịnh, nó không còn khổ nữa. Nó vượt qua những cái khổ nạn rồi là độ nhất thiết khổ ách, nhưng mà đạt tới cái niết bàn này nè, đây là độ nhất thiết khổ ách nè. Đó, như thấy rõ chưa? Cái trình tự tu hành của chúng ta là như vậy. Nó đang thông. Đó, thấy rõ ha? Rất là rõ ràng. Nếu mà vẽ ra cái đồ biểu này á, biểu đồ này mình sẽ thấy cái sự tu hành chúng ta rất là rõ, gì khó hiểu cả. Ta đang trình bày với cái cách nhìn như thế này. Nào, ta tiếp tục nè. Bác nhã không thấy mà hay thấy niết bàn. Ta chỉ coi thử cái năng, năng kiến. Thì ra năng kiến là thấy được. Theo bây giờ dịch là thấy được. Định dịch hay, hay thấy thì cũng được đi. Nhưng mà thấy được, nhờ mình không thấy nó, cho nên thấy được niết bàn. Tại sao kỳ? Ta hiểu chỗ này. Mắt nhã không thấy mà thấy được niết bàn. Nên chứ không phải mà. Nếu dịch sát nhân cơ hán bây giờ đó, dịch do vì nhờ mình không thấy nó, bác nhã nhờ nó không thấy nên nó thấy được niết bàn. Hiểu nhỉ? Dễ hiểu vô cùng. Nên thấy được niết bàn là dễ hiểu vô cùng. Có nghĩa là như thế này, bác nhã là gì? Nghe cha, tức là mình do vì mình không có quan tâm tới những cái cảnh giới bên ngoài này nè, tức là mình không thấy, thấy cũng như không thấy nữa. Bác hiểu không? Đối với ngoại cảnh đó, mình không có để ý tới nó, không sao cả, cả đó. Nó nặng quá, cho nên có nó mà cũng như không à, nên nó không thấy, thấy mà cũng như không thấy là như vậy. Tại vì mình biết nó là như quỷ, mình cũng để tâm tới nó thì nó không có tác dụng tới mình, nó có động gì tới mình được hết trơn á. Cho nên thấy mà như không thấy là như vậy. Mà thấy như vậy đó thì mới trở về tự tánh được, gọi là thấy được lý vàng là như vậy. Cái gì đó này không, còn mình với cái mắt mà cái chạy theo sắc tai chạm theo âm thanh đó thì không thấy được niết bàn, đúng không? Nó cướp đoạt rồi, cướp đoạt gia bảo mình rồi, rõ như ban ngày luôn, đúng không nè? Còn mình thấy mà như không thấy, tức là không để ý nó chân, nó có nhảy múa, nó có quay cuồng gì trước mắt mình, nhưng mình không để ý, để tâm cái nó. Quý vị có trải nghiệm được cái cảnh giới này chưa? Cũng dễ thôi, ví dụ mình đang tập trung làm việc thì có ồn cái máy gì nữa mình không để tâm thì đối với mình cũng như không à, nó không có chi phối được mình. Còn mình ngồi tơ lơ mơ, tâm mình không có định á, thì mình sẽ duyên theo nó. Ví dụ mình nghe ở dưới phố nó hát nó nhạc sến nhạc gì nó không biết, nó hát cũng sụn chứ, mà mình ngồi mình không có tô á thì mình sẽ duyên theo, rồi mình thích bất giác mình nhịp đùi mình nhảy tưng tưng theo nó, đúng không? Sao là mình vô minh rồi. Cho nên tu là gì? Không có để ý tới nó, mình nói chuyện của mình thôi. Quay về tự tâm tu thì tự nhiên những cái đó không có tác dụng gì tới mình. Cho thấy mà cũng như không thấy như vậy. Nghe, đây phải thêm đó. Nghe mà như không nghe. Nãy giờ mình đang nói nghe nhưng mà nó thấy đâu. Ví dụ như nhạc rồi như phố nó hát đó, mình kia rồi nó hát. Thì mình sẽ không động tâm, mình như vậy. Giờ hiểu chữ bát nhã thấy mà không thấy chưa? Thì hay thấy niết bàn chưa? Là như vậy. Mà cái này làm được không? Được. Nếu mình chịu khó tu hành, quan trọng sự tu mình, thì những cái cảnh duyên đó không cướp đoạt mình được. Thưa bác, mình dám nói hay cho thiệt ra đó, mình khi mình tập trung mình làm việc đó, thì cái gì thì mặc kệ nó, không có đụng gì tới mình được hết, mình được cái đó đó. Nhưng mà lúc mà ngồi yên thì mình không dám khẳng định đó. Ví dụ mình ngồi thì mình dám nói, nhưng mà mình không chú tâm làm việc thì những cái khác mình quên trật, mình được cái đó đó, nó không động gì tới mình được á. Cho nên mình nghĩ này nó đúng hay không đâu. Nếu mình có xác định ha, theo đúng là như Nguyễn Tâm Muội thì sẽ làm được cái này nè, chư tổ nói đó. Và đây là chân lý mà thật. Niết bàn không sanh nên sanh được bát nhã. Dịch cái kiểu mới là như vậy. Hồi xưa là dịch mà hay sanh bát nhã thì cũng một nghĩa thôi, nhưng mà dịch kiểu mới nó mạnh hơn, kỹ năng nữa. Ta nói là được, nhờ ta dịch là được, chứ ta nói hay, được, khẳng định là được, sanh được bát nhã. Tại vì nó không sanh, tức là cái thể chân không này nè, do gì nó lặng lẽ đó, nên nó hay sáng suốt chiếu soi, tức là bát nhã. Bát nhã quý vị nhớ nó là chiếu soi, mà do gì sáng suốt cái chiếu soi được. Cái chân tâm mình nó ngộ lắm, nó gồm tịch mà chiếu ha. Do gì tịch cho nên nó chiếu. Mình không trở về cái tịch đó thì nó không chiếu. Ví dụ mình theo thức tình, mình không trở về cái thể tịch lặng đó, thì mình đâu có chịu chiếu soi. Mình loạn động á, không chịu chiếu soi. Cho nên không sanh bát nhã là vậy. Mình sanh gì biết không? Mình sanh những cái tri kiến của phàm phu, thấy biết của mê lòng. À, bát nhã là Phật tri kiến mà, là thấy biết giác ngộ. Phật tri kiến dịch là thấy biết giác ngộ. Chúng sinh tri kiến dịch là thấy biết mê lầm. À, mình đó là sống với những cái loạn động đó, tâm mình nó rối tung lên đó, thì mình sẽ sanh cái gì? Cái thấy biết mê lầm của chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh tri kiến, trường thí dụ tâm mình nó lặng xuống ha, thì mình sẽ có cái bát nhã này này, tức là Phật tri kiến, mình thấy biết giác ngộ. Và Phật nghĩa là giác ngộ, tri kiến là thấy biết, cái thấy biết của Phật, của giác ngộ. À, mình biết chữ nho nó hay là những cái này nè, biết nó rõ lắm. Có lẽ nó xúc con à, vì nó không có dính xúc à, kiếm gì chịu nó mà. Nó hỏi nè, nó lỏng nè, không vô nè. Nó hỏi hai cổng á. Niết bàn và bát nhã tên khác mà thể đồng. Tùy nghĩa đặt tên là pháp vô định tướng, cái là tướng không có cố định, không có nhất định là như vậy. Chúng ta bây giờ học xuống như thế, khi mà học tới kiến tánh triệt để đó thì hai này nó thông với nhau, dùng ngược lại. Chúng ta xuống giờ sẽ thấy nhân quả này nó sẽ đảo ngược lại. Cái là cái nhân này nó trở thành quả, cái quả kia nó trở thành nhân, khi kiến tánh triệt để. Cho nên nói nó không cố định mình, không có tướng cố định. Những cái tên gọi gì nhớ nhá, chỉ là giả lập thôi. Mình giải nguyên cái đồ biểu này, chút nữa mình viết thêm rồi mình sẽ thấy, thấy rõ ngay đây nói nè. Niết bàn hay sanh bát nhã là chân thật pháp thân. Này, hay sanh bát nhã, nó ngược lại. Bát nhã hay thấy niết bàn này nè, thấy được niết bàn là Phật tri kiến. Không kiếm gì nặng nặng. Nên là nó rút lại. Vì nó có là sao? Nguyện nằm quá nó đứt, nó rớt nè con. Kiếm cái cục gì nặng nặng ai trị nó sao? Hãy xuống nè. Bát nhã hay thấy niết bàn là Phật tri kiến của mình, tức là cái thấy biết giác ngộ. Còn cái kia là cái chân thật pháp thân. Biết là biết cái tâm lặng lẽ, thấy tức thấy tánh vô sanh. Hai người khác nhau không? Cái tâm lặng lẽ với cái tánh vô sanh khác không? Đâu khác đâu. Nói thì khác nhưng mà cái nghĩa nó cũng là một thôi. Cái tánh vô sanh với cái tâm lặng lẽ đâu có khác nhau, đúng không? Cho nên cái thấy và cái biết này cũng vậy, nó cũng không có, nó tương đương nhau, không phải khác. Tùy tôi nói trên cái danh từ nó khác, nhưng mà cái tính chất của nó tương đương với nhau. Thấy biết rõ ràng chẳng phải một, chẳng phải khác. Chú ý chỗ này, và nhớ chẳng phải một, chẳng phải khác là gì? Bất nhị. Nhớ vậy, cái từ mà chẳng phải một, chẳng phải khác, ta gọi nó là bất nhị. Hay bất nhị nằm giữa này, hai này nó bất nhị. Bất nhị chẳng phải một, tại sao? Nó có hai tên cho một nữa, nhưng mà chẳng phải khác là tại sao? Tính chất chẳng phải khác nữa là giống á. Tại sao nó giống? Tính chất nó giống. Cho nên chẳng phải một. Trên danh từ thì nó khác, nhưng mà trên cái thể của nó là một đó. Không khác, không giống nói một là không khác. Đúng không? Nên chẳng phải khác. Mà cái từ gom lại nó là bất nhị. Bất nhị hay lắm. Chẳng phải một, chẳng phải khác. Người ta yêu cầu mình á, trong việc khi dịch mà tạng kinh á, yêu cầu mình dịch không dịch chữ bất nhị này, dịch nó thiếu. Nếu mình nói không hai thì nó thiếu, nó là chẳng phải một, chẳng phải khác mà, chứ đâu phải không hai. Dịch không hai nó thiếu đi, cho bất nhị để nguyên rồi hiểu nó là không phải một. Thấy hai cái thì không một được, nhưng mà cái tính chất của nó không khác nhau, mà chẳng phải khác. Như hiểu không chị? Bất nhị nó là vậy. Nên hay động tĩnh thường nhiệm vọng. Mình mà đạt tới cái trình độ bất nhị này rồi đó, thí dụ mình nói bất nhị là gì? Diệu hữu á là nhân, chứ không là quả. Cái này là nói theo cái chiều kiến tánh khởi tu. Nói ngược lại kiến tánh triệt để đó, thì chân không là nhân, bắt diệu hữu là quả. Đó là bất nhị. Mà thấy được như vậy thì sao? Động tĩnh, khi động khi tĩnh đều rất là nhiệm màu. Nên nó dịu, nó nhiệm màu. Đạt tới trình độ đó là cái gì đối với mình cũng là tuyệt vời đó, nhiệm màu. Hay như vậy. Nên tu nó hay chỗ này. Thế dĩ sự tu nó hấp dẫn đối với mình. Không thì tình chết này nè. Chứ tu mà không được những cái này tu làm quá gì. Tu chỉ cho nó cực khổ à. Nhờ đối với nhiệm màu này đó. Cái tâm mình mà đạt cái trình độ này hay cực kỳ, làm cái gì cũng tuyệt vời hết. Thích không? Thích chứ, đúng không? Phàm phu không đạt tới trình độ này làm gì cũng bình thường thôi. Còn người tu của mình tại sao vượt hơn, tại gọi là siêu nhân đó. Là tại sao? Là tại cho nên đạt tới cái chỗ nhiệm màu, lúc động lúc tỉnh đều nhiệm màu đó. Hay là như vậy, đúng không? Nếu nó không có cái hay này, mình bảo đảm nó thành chịu tô. Tô cũng được trơn, tô chết. Nếu nói tô giống như người đời quan niệm thì không ai chịu tô. Người đời ở đâu thành tô đó. Nếu tô cho cực thì cũng chết queo. Phải 80 tuổi hoặc 90-100 tuổi thì cũng chết. Có gì hơn họ? Nhưng họ không biết rồi. Hơn chứ. Tôi đi rồi sao thấy? Tôi đúng á nha. Tôi trật tôi không nói. Tôi đúng rồi sao thấy? Cái nhiệm màu đó tuyệt vời vô cùng. Sở dĩ thiền hấp dẫn với trí thức là chỗ này. Trí thức nó hiểu được chỗ này, nó mới tốt. Thường thường những trí thức đó, những người bình dân họ không hiểu nổi chỗ này. Họ mới nói ngồi tôn chi. Nhưng mà giới khoa học biết được chỗ này, biết giá trị của sự tu hành nằm đây. Khi xử lý đều lặng lẽ như như thì mọi chỗ đều thông suốt. Đó, cái đó mới là cái tuyệt vời. Tức là đối với mọi việc đều thông ra, nhìn là biết, nhìn là hiểu. Như vậy mới hay chứ không phải là như vậy. Cho nên đây Phật là nhất thiết trí, nhất thiết chủ trí. Tức là Phật biết trời, không cần những công cụ của khoa học. Mấy nhà khoa học muốn biết có những công cụ mới biết. Ví dụ muốn biết gì cái hành tinh trên trời, mình nhờ tới viễn vọng kính mình nhìn lên mới thấy. Không Phật không cần, chỉ cần ngồi thiền lại là thấy. Thì phải không? Đi qua chút không? Muốn thấy những thế giới cực kỳ nhỏ như mấy vi trùng rồi đó ha, những cái điện tử đó, thì phải dùng tới kính hiển vi điện tử mới thấy. Phật không cần, chỉ cần người yên lại là hay. Hay không? Khỏi cần dùng những cái công cụ của khoa học, nó mới là hay chứ. Trên cái tôn có giá trị được, thiền định nó có giá trị, mọi chỗ đều thông suốt. À, mình giờ đâu đựng vậy, đúng không? Đụng đâu bích đó, để mi giấy thì không thấy mới sao rồi. Nói chi bức tường đâu thấy được bên kia đâu. Phật thấy á, Phật khỏi dùng mấy mấy muốn thấy đâu, phải mang đi dụng cụ khoa học đi, mắt kiến con kiến đặc biệt đó thì nó nhìn thủng bên kia được. À, nói dần nó vẫn thấy được như vậy á, nhưng nó nhờ những công cụ. Hoặc ban đêm bây giờ tụi Mỹ nó vẫn thấy được, nó mang cái mắt kiến hồng ngoại vô đó kịch mà nó thấy, nó thấy nhìn thấy con ánh sáng. Không phải khỏi cần bằng nhìn mắt thường thôi, vẫn thấy vẫn đi được, không cần đèn pin gì hết trơn. Đó là những cái nhiệm màu cái tâm của mình. Có những người tu nha, chưa nói tới hình Phật thành tổ gì, họ có cái công dụng công năng thiền định thôi, họ nhập định được sâu đó. Đi tối khỏi cần đèn pin, tối hù em họ đi cũng không có đụng đâu nha, mắt họ hay đó. Đó là một cái dụng nhỏ thôi của chân tâm đó, nó biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà đừng cho nó là thật mới được. Ví dụ mình thấy mình khoái quá, chà mình hay rồi, mình chứng thánh là mất, mất. Hoặc mình sẽ lạc cho đường tài. Ví dụ mình ban đêm đi khỏi cần đèn pin gì hết á, mình vẫn thấy mình đi, cái mình nói chà mình là thánh nhân. Coi chừng dễ chết lắm à. Mình thấy rồi mình coi nó như quyển thôi, để cái tâm mình nó hay, nó nhiệm màu thì nó được vậy. Đừng cho nó là hay rồi chấp vào đó là mắc kẹt. Trên cái tu đà hành nó hay cũng chỗ này luôn, mà không cho phép mình mắc kẹt. Mình mắc kẹt chút nữa có bài thơ chứng minh không được mắc kẹt với những cái cảnh giới mình trải qua. Mình mắc kẹt cho đó chấp trước đó, là mình sẽ dừng lại, hoặc là mình sẽ bị ma, cái lọt vào cảnh giới ma đó. À, là hết hay rồi, hay thời gian thì hết hay. Mà nhiều người bị kiểu đó lắm á. Mà thiền sư dặn tới dặn lui hoài, cho nên mình đọc mình không hiểu hết lời thiền sư, mình hiểu hoặc hiểu sai lời thiền sư. À, mấy bài kệ mấy thiền sư đừng để lại đó, chúc mình dẫn nè, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời vô cùng. Xuống đằng này đi, con cái đừng bị giết hả? Con cũng không để cái miếng thầy khó làm quá. À, được rồi. Lục căn bất nhiễm tức định huệ chi công, lục thất bất sanh tức như như chi lực. Có nghĩa là sắc sáu căn không nhiễm là công phu của định huệ, sáu thức chẳng sanh là sức của như như. Mình xin giữ nguyên cái này để mình giải thích cho quý vị mới thấy. Tức là sáu căn mình không nhiễm sáu trần đó, là do công phu của định huệ. Mà định huệ là cái gì? Là ngay nè, ma bán nhãn này đây. À, là ma bán nhãn này đây. Cái cây đâu rồi con? Ha. Đây, định huệ chính là sự quán chiếu bán nhãn này đây. Do mình tu có cái bát nhã này nè, thì sáu căn nó không nhiễm được. Tại sao? Vì mình thấy nó như quyển, ngũ quyển giai không, tức là như quyển. Không ở đây là không thật, như quyển thôi. À, đây. Mà như quyển như vậy thì sao? Mình không có dính với nó. Nhưng quán chiếu thành công, không dính sáu trần. Đó, cái tu hành nó có cái điểm đặc sắc của nó là như vậy. Mình tu, mình có định của huệ thì sáu trần nó không xâm nhập mình được. Đó là công phu của định huệ là như vậy. Đây là ca ngợi nó, đây là công phu bản nhã nè. À, đó rõ. Rồi lục thức, sáu thức nó chẳng sanh là sức của như như. Như như là cái gì? Thưa, như như là cái này nè. Là chân không đó. Khi mình á kiến thắng rồi đó, mình sống với cái chân như này nè. À, thì sao? thì sáu thức không có sanh. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức nó không có sanh, tức là những thằng giặc nó nằm trong nè, nó nằm yên nó thôi, nó không có khởi lên được. Khi mình kiến tánh đó, mình sống với cái tự tánh, sống với cái chân không này này, cái niết bàn này này, là cái như như là cái niết bàn này này, cái tên gọi của nó. Do vì nó có cái sức mạnh, mình sống với cái niết bàn này, sức mạnh nó có cái sức mạnh, nó khiến cho sáu thức không có khuấy động mình được. Hay như vậy, vì sáu thức này chuyển thành cái gì? Tứ trí rồi, ha, bát thức đó hoặc sáu thức chuyển thành tứ trí đó. Nó không khuấy động mình được, chứ không còn sức đó để mà lay chuyển mình được. À, cái hay của người kiến tánh này, mà đây là sự thật. Cho nên kết quả của sự tu hành, giặt ở trong này làm yên luôn. Sở dĩ bây giờ chúng ta tu mà khó khăn do giặt ở trong này nó mở cửa thành, cho giặt ở ngoài đi vô, sáu thức kích động nó mở cửa. À, cho nên sáu trời mới xâm nhập được là như vậy. Tại mình không thấy tánh, người thấy tánh thì có cái sức mạnh của như như này, nó làm cho sáu thức nằm yên, đúng không? Hay là như vậy, nó tác dụng hỗ tương với nhau. À, ở ngoài bát nhã, ở trong thì cái sức mạnh, cái vốn thanh tịnh, chân không được vốn thanh tịnh, mình sống được với nó, cái sức mạnh đó, nó làm cho sáu thức này này cũng thanh tịnh luôn. Chẳng sao, nó thanh tịnh. Cho nên những cái bậc như ngũ tụ tổ quy năng trần đâu có động nói không? Thức, những cái pháp trần ở trong này, sáu thức của nghĩa là pháp trần cũng không có làm cho ngài lay động. Mình có học rồi mình thấy chuyện tu nó hay, chứ không phải là tu không được gì đó. Mình tu đúng là nó đi tới cái trình độ này nè. À, ban đầu thì sáu căn nó không nhiễm, nhưng rồi tới sáu thức nó sẽ cũng không khuấy động được mình. Cho nên nó cái nên nói cái ngày nó đi vào trần gian làm việc là như vậy, mà vẫn như như là như vậy, thì đạt tới trình độ đó. Nó khác với mình đi vô trong trần gian mình làm thời gian rồi mình sẽ bị động, mình chán nản, mình thôi luôn, tại mình bị động. Còn chư tổ chư Phật không, vì đã đạt tới trình độ tâm bất động, mình không có gì mà làm lung lay cái này được. Cái gì nữa không? Nó có lý do chứ. Và chư thánh khác với mình đừng nên nhìn lấy cái bụng của mình nói chư thánh nó trật, phạm phu mình đâu bằng chư thánh được. À, mình lấy bụng ta si bụng người á, nhất là si bụng thánh nhân là sai, có lỗi. Thí dụ mình hay tự si của mình ra cái mình nó chọc mấy ông thiền sư sao kỳ, mình có lỗi. À, mình cũng chưa có đạt như cái ngàn bất động. Tiếp lần nữa, tâm như cảnh tạ, cảnh diệt tâm không. Đây cái chỗ mà gọi là hỗ tương với tâm và cảnh. Tâm mình nó như như thì cảnh nó bật, cho nó bật. Mà cảnh mất á thì tâm nó không. Cái này là hai cái cách tu, cái nhìn đi vô, cái nhìn ra, nhìn vô, nhìn ra vô này. Nếu mình sống được với cái thể chân không mình á, thế là người đã chiến thắng thì cảnh đối với ngài không thành vấn đề. Còn cảnh mất á thì tâm không, thế mình nhìn ra, mình quán chiếu các pháp như nguyện thì mình sẽ được trong đây nó rỗng rang, tâm nó không. Đây cái thập đầu, đây cái mã tổ, hai con pháp tu, một hai cái trường phái, gọi là một trường phái Hồ Nam và trường phái Giang Tây. Nhớ Giang Tây thì sao, Hồ Nam thì sao? Hồ Nam thì thường thường dạy rằng như bằng quẩn đi tới thập đầu hỏi cùng khi không cùng các pháp làm bạn thì thế nào? Nhớ nhớ bằng vẫn hỏi nó thì tới thạch đầu hỏi rồi tới gian tay cũng hỏi câu đó, mà hai vị đáp khác nhau. không cùng các pháp làm bạn là sao? Tức là không có dính nha, đó là không có dính với sáu trời, đúng không? Đúng không? Tâm nương dính sáu trời là không cùng các pháp làm bạn là như vậy. Thì giá tay đợi như hốt một hốt hết nước rồi xong tay giang thì ta mới trả lời cho ông. Đúng rồi. Tại vì cái câu hỏi đó không phải là Mã Tổ không biết, nhưng mà Mã Tổ nói như vậy để làm chi? À đúng rồi, để cho mình đừng có không dính ra, mình trở về với cái chỗ đó, cái chỗ mà không cùng ngôn phái làm bạn. Thường thường thiền sư trả lời mà chứ có cả chi nặng mình đạt đến chỗ đó, chỗ mình muốn hỏi như vậy. Cho nên một trường phái thì khi mình tu, nhìn ra mình tu, nhìn các pháp như nguyện thì cũng trở về với chân như. Hoặc là có người quay về tự tâm mà tu thì các pháp không dính tới mình, không dính tới mình là cái hay. Chị nhớ nha, chứ không phải là sai đâu. Hai ông ôn đó, hai ông tổ thiền sư dạy mà. Hai tổ thiền tức là ngài Mã Tổ đầu nhất, rồi đại diện cho trường phái Văn Tây. Thấp đầu là đại diện cho Hồ Nam, Hồ Nam, Văn Tây Hồ Nam. Nhưng còn tự mình cũng hay nói tới chỗ này lắm. Cho nên mình thấy có khi người ta dạy theo cái kiểu nhìn trở ra, có nghĩa nhìn trở vào, thì không phải là sai đâu, điều đúng cả. Rất tùy căn cơ mỗi người. Có người thì thích nhìn ra ngoài thôi, đi đây đi kia đi hết, chỗ nào cũng đi, nhưng mà người ta có sự quán chiếu. Còn có người thì thích ngồi trở lại ngồi yên, ngồi yên tức là quay trở vô thôi, không thích đi đâu hết. Đó là tâm như mà cảnh bạc này. Được vậy thì tự nhiên cảnh nó mất à. Rồi thí dụ mình cảnh mất á, cái lòng quán chiếu như quyển thì tâm mình nó cũng lại. Chứ hai ngày hổ tướng nhau, chứ không phải là sai, điều đúng cả. Được. Thế trường hợp trên thì trường hợp dưới cường ngược lại thì cũng là thế thôi, nên hiểu như vậy. Tiếp tục chương trình. Bữa nay mình phải lùa cho nó hết rồi, sắp cuối rồi. Tâm cảnh song vong thể dụng bất dị, chân như tánh tình huệ giáo vô cùng. Mấy câu này hay ơi là hay. Tức tâm cảnh cả hai đều bạch, thể dụng cả hai đều không khác, chân như vắng lặng trí tuệ không cùng. Đây nói về cái kết quả đó. Khi mình tu như nãy hai trường hợp trên đó, của chân tay và của thành đầu đó, thì sẽ đạt tới cái chỗ tâm cảnh cả hai đều bạch, thể dụng cả hai đều không khác. Không khác nha, bất dị như là không khác. Không khác là sao? Có thể là dụng, có thể là thể, mà cái đó cũng có thể là dụng được. Như đây, như diệu hữu ha. À, đây là nhân, đúng không? Chân không là quả. Mà chân không là gì? Chân quả khác chân không là gì? Là thể. Đây là thể nè. Mất à? Lít cho lại. Lít cho lại. Lít cho. Còn cái bên đây nè, cái diệu hữu này là dụng. Với cái màu khác là cái gì? Vậy coi. Nó bất dị, giữa hai này nó bất dị là nó không khác. Thể nè, dụng nè. Ở đây á, cái chiều hướng này đó, dụng là nhân. Ha? Rồi thể là quả. Giống như ngược rồi đó. Nhưng mà không ngược, tại vì trong lúc mình đang tu, kiến tánh khởi tu thì nó phải như vậy. Rồi chỗ này cũng khó hiểu lắm nè. Nhưng mà mình phải thấy rõ được cái chỗ bất dị này đi trước cái này, nó không khác này đi trước cái đó. Bất dị này thì chúng ta trình bày khúc dưới thì bây giờ thấy rõ vô cùng. Nhớ cái câu thể dụng cả hai đều không khác, thể dụng bất dị tức là không có khác. Có khi nó là thể, có khi chân không nó là. Ở đây dị hữu là dụng đúng không? Chân không là thể nè, Nhưng mà cái nhân này, diệu hữu là nhân, chân không là quả. Nhưng mà một chút xíu như này, kiến tánh mà tri để đó, chân không là nhân, diệu hữu là quả, nó đổi vị trí đó. Cho nên nó bất diệt là như vậy, không khác nhau. Hai này cái dụng thay thế cho nhau, thể gì dụng này. Có như vậy đọc kinh mới hiểu, chứ không nói sự kiện, mấy ông Phật tổ nói rối nụi cho. Tại vì mình không phân biệt nữa, mình đang tu và khi tu xong rồi hai khác nhau. Nó quán trị cho nhau, cái nhân quả đó thay đổi. Mình học mà không tới nơi, mình nói ủi sao kỵ ta, mấy ông tổ nói như ngược ngạo vậy. Cái này mình, tại sao nó là nhân được, cái dụng sao là nhân được. Nhưng mà trong khi tu đó là nhân, cái dụng bát nhã đó nó là nhân. Con này cái thể mình sao là quả được, cái thể nó lại là nhân chứ. Nhưng đang khi tu nó là quả, tu xong rồi nó trở lại là nhân, cái sinh ra diệu hữu là quả. Hiểu không? Mình phải thấy biết như vậy, đọc kinh nó không rối. Nếu mà thấy biết chưa có toàn diện như vậy thì mình sẽ ngạc nhiên vô cùng, biết sao ngày thành hỏi nói kỳ cục, nói khác như kinh, thưa không khác. Tại vì ngày trình bày theo giữa cái sự đang tu mà tu xong rồi, thì nên hiểu vậy. Và nhờ câu này mình biết rõ nè, thể dụng bất diệt. Mình dám khẳng định là như vậy. Vì thể với dụng nè, nó sẽ thay đổi cho nhau, nó không khác nữa. Nó đứng ở vị trí này được, đứng vị trí kia được, nó không khác nhau. Chân như vắng lặng, thưa, tức là cái thể này nè, cái thể này nó vắng lặng, huệ giám không cùng dụng, diệu hữu vô cùng. Này nó chỗ tôi tới nơi, cho nên đây mình thêm một nữa, kiến tánh triệt để. Kiến tánh triệt để tức là mình tu xong rồi đó, mình tới nơi rồi. Khi kiến tánh triệt để thì sao? Thì chân không là nhân. Cái này cũng màu vàng luôn, hết trắng nè. Ở đây nó là nhân nè, đưa đến kết quả là diệu hữu, là thể, là dụng, là quả. Cái này là thể nè, dụng nè. Hiểu chưa? Thì khác không? Khác mà không khác thì thể dụng bất dị. Là như vậy. Mà kinh á, hồi đó cho mình đọc, biết tới cái công thức dưới này, đúng không? Chứ không là thể, tu thành công rồi đó, thì diệu hữu là dụng, đúng không? Ta nói chân không diệu hữu là gì? Mình thấy như cái diệu hữu là thường ha. Nhưng mà phần trên á, nhà trình bày cho lúc mình đang tu, thì nói cái diệu hữu này á, nó là bát nhã, nó là nhân, chứ không phải là quả. Cái dụng này là nhân. Khi mình tu xong rồi thì cái dụng này nó là quả, hiểu không? Và mình thấy như cái chữ này hay không? Mà kiến tánh triệt để thì mới thấy như vậy. Khi tu xong rồi mới thấy được như vậy nè. Còn đang tu thì không thấy được vậy đâu. Đây cái công thức này nè, thì khi mình tu tới nơi rồi đó, mình sẽ thấy công thức này. Thể dụng, đúng không? Và thường nghe trình bày công thức này nhiều hơn. Từ thể nó sinh ra dụng, chân không sinh ra diệu hữu. Bài thơ mà chân không, đúng không? Chân không thể trong lạnh, mà thể vắng lạnh. Diệu hữu cái bài trong bàn bia thì mình chân không. Chân không thể trong lạnh, diệu hữu thường chiếu dụng vô cùng. Diệu hữu này dụng vô cùng. Nó no. Trình bày với còn cái này là trình bày ngược lại, diệu hữu là nhân, là trong tu quán chiếu thấy các pháp nó là diệu hữu, nó là cái nhân, nó đạt tới cái chỗ Cho nên nó không khác nhau như nãy mình nói. Thể dụ không khác. Chỗ mình chấp nó là cố định, mình sẽ mắc kẹt với thể dụ này. Mình sẽ không hiểu ở sao Phật Pháp nói gì kỳ, bao hồi nói về mà nói khác. Hiểu gì nó không có khác nhau. Bất nhị mà. Cái tâm mình nó nhiễm màu lắm. Mình hiểu được như vậy thì mới thông được cái chỗ này. Chứ không phải hồi đó mình đọc mình cũng rối rồi. Và mới tôi mình đọc cũng xung kỳ vậy ta. Sao ba hồi tổ nói về, ba hồi nói khác. Thưa không khác. Tại vì mình không phân biệt được giữa lúc đang khởi tu và lúc tu xong. Mình để là tu xong. Đây là chứng minh này. Chỗ quan trọng là không chứng minh, quý vị sẽ không tin mình nói. Thì trước mình phải đổ đó, mà tụi con đáp cũng chưa ổn lắm. Mình còn bôi hết rồi nè. Nhà có thể bôi hết rồi nè. Nắm được cái này là mình sẽ trình bày tiếp. Hai bài kệ mà hai thiền sư cho quý vị thấy được cái thể và dụng này. Nó không có khác. Và mới hiểu được thiền tông. Các học giả, những kể cả mấy ông tiến sĩ rồi giải thích cũng sai. Chống hết sai, giải thích sai những bài kệ của thiền sư. Mình dám khẳng định như vậy. Đây. Không bôi này luôn. Nghe thiền sư từ đầu hạnh thì trước mình dẫn đó. Tắc hữu trần sa hữu, vị không nhất thiết không. Nhưng hữu không giai thị nguyện, đúng không? Không à, như thị nguyện, hữu không như thị nguyện. Làm sao nữa? Vật trước hữu không không. Thì trước chú bé này nói không không chưa có ổn đâu. Mình tạm thời mình chấp nhận như thôi chứ chưa hỏi đâu. Mình dính cái thị dụng này đấy. Và chữ vật nó quan trọng đó. Chữ vật á, chữ vật trước đó, nó ăn luôn cả cái không không. Vật trước hữu phất ngay, vật trước không không mới đúng. Tại sao mình khẳng định như vậy? Tại vì có bài kệ của thiền sư khác cũng đồng cái nghĩa như vậy. Thiền sư Huệ Sinh, thiền sư Huệ Sinh nói sao? Tịch tịch lân già nguyện, không không độ hải chu. Nhớ không? Sao nữa? Tịch tịch lân già nguyện, không không độ hải chu. Tri không, tri không không giác hữu. Rồi không không giác hữu. Tâm muội nhận thông châu. Mấy thầy chưa nói là cũng khác nhau. Mình chỉ viết hai cái bài kệ rồi đấy, so sánh nó ăn với cái bài của thiền sư Thần Hội này đấy. Cái nhìn nó thiền sư mà y như nhau. Ta đã tới nơi rồi ta nhìn y như nhau. Cho mình cũng biết là mình, hoặc là mình chưa có tu, hoặc là mình chưa cái học mình hiểu đó. Thì mình giải thích lung tung. Nhưng mà mình tới nơi này rồi đó, biết được chỗ Thần Hội nói đó, thì biết luôn cả từ đạo hạnh và quyền sinh nói. Mình viết cái bài của từ đạo hạnh trước. Như hai loại đi ha, dễ thấy. Nó chứng minh cho cái thể dụng này đây. Từ đạo hạnh nói gì? Tác hữu, tức là dịch ra đó. Chắc dịch phải dịch miệng quá, miệng này cũng khó dịch. Vị không nhất thiết không. Mình viết rồi mình sẽ giải thích sao. Hữu không như thị nguyện, đây là cái câu cuối cùng này quan trọng cực kỳ. Vật trước hữu, tiếng Tàu nó không có chấm hết gì hết á, cho nên quý vị sẽ rối ở chỗ này. Thì trước á, tụi con chấm hết không được chỗ này nè, vì trước hữu không không, tụi con không hiểu cái cách của người Tàu dùng. Thế chữ Hán mà hồi xưa chư tổ mình cũng bị ảnh hưởng chữ Hán, cho nên phải dùng như vậy. Đây là bài kệ của thì sư Huệ Sinh là lý. Mình trích đoạn thôi. Vì sao? Vì sao nói là tịch tịch lăng già nguyện. Lăng già đi qua nhà là nhân từ riêng. Không không độ hải chung, thấy chưa? Thấy chưa không không này chưa? Nè, tri nè, không không nè, chết người là chỗ đây nè, giác hữu nè, hay là tiếng tàu nó có phát tâm mùi nhận thông châu. Quý vị chú ý hai bài kệ này hay vô cùng, và biết hai bài kệ này thì nắm được cái bài của ngài Thầy Ngộ. Chú ý hai chữ này, không không hữu, đây cũng vậy, không không hữu, thấy rõ chưa? Đâu khác đâu. Mà tụi con dịch ra không không tụi con biết vô à, không không hữu nè, hữu nè, không không. Mấy ông tiến sĩ Phết này nè, Phết đó là tức là không hiểu gì thì không. Phết này nè, rồi ông giải thích. Phết này nè, rồi ông giải thích. Trật liên, đây là gì? Chứng minh cho gì thấy. Cái thế giới hiện tượng này là hữu nè. Khi mà mình thấy nó đó, là có đó, thì một hạt bụi cũng là có. Đúng không? Tức là một cái rất là nhỏ như nguyên tử đi cũng có, thể mình chấp có đó, thấy là có đó, thì cái trực thể rất là nhỏ mắt mình không thấy được nó cũng có. Mình thường thường những cái nguyên tử mình thấy mình nói đâu có đâu. Không có sao nó cấu tạo nên cả thế giới này, đúng không? Ví dụ cái nguyên tử không nhanh như có cái electron đó, nó chạy xung quanh cái nhân đó, là một nguyên tử từ những vật rất nhỏ đó cấu thành cái thân này, rồi cấu thành cả thế giới này. Nếu nó nói nó không có thì sao cái thân này có được? Nó vẫn có. Hạt bụi nữa, nguyên tử còn nhỏ hạt bụi này, hồi xưa thì không nói nguyên tử được, dùng hạt bụi để nói. Thì không là sao? Khi mà bảo rằng không đó, thì tất cả đều có. Rồi sao nữa? Cái có này nè và cái không này nè, nó như trăng đáy nước, mà trăng đáy nước là cái ý gì? Có mà không thở, tức là sao? Quyển. Ok, quyển tôi còn nhớ vậy là đúng. Có mà không thật là, ở đây mình xin chú thích, đây là cái cụm từ này chỉ cho cái như quyển thôi, như quyển. Quyển, một chữ quyển là đúng rồi. Đây, ha. Quyển. Rồi sao nữa? Ở đây mình trình bày nè, cái thằng này nè là chỉ cho cái gì? Là cái dụng, cái dụng. Còn này chỉ cho cái gì? Cái thể. Cái thể nó vốn không không mà nó hay sanh muôn pháp là cái dụng. Thể nè, người đạt tới nơi là thấy vậy, cái dụng nè. Rồi sao? Ngài khuyên mình vắt. Vật có nghĩa là đừng. Vật tiếng Hán nó viết nhạc Mexico là biết á. Ha. Vật trước nghĩa là đừng có mắc kẹt, dính mắt vào, đừng có mắc kẹt, đừng mắc kẹt. Vào cái gì? Hữu. Không không. Đây nè. Không không nè. Không không nè. Không không là một cái từ kép cho phải tách ra. Chính vì tụi con tách ra, như quen tiên sĩ tách ra cho được. Thật. Tụi con tra trong từ điển, hoặc tra trong đại trí tụi lượng. Thì không không này chính là chân không. Chính là cái chân không này, nói chính là cái thể. Chính là cái thể. Đây là cái này cái dụng, cái này cái thể. Dụ là dụng. Chân không là thể, không không một từ khác của chân không, cái chỉ cái thể của chân, thể của cái tâm thanh tịnh là cái thể. Đừng mắc kẹt vào thể và vô diện thôi, vì nó không cố định. Chứng minh cho cái lời của thầy hội nói này, thể dụng bất dị, nó không cố định, đừng có mắc kẹt chỗ đó. Rất rõ thấy chưa? Cho nên mình không hiểu chữ không không này đó, mình tách nó làm hai đó. Mấy ông tiến sĩ dịch về, đừng có mắc kẹt vô có. Rồi đừng cho cái không là không, đừng cho cái không là sao? Ở đây chư Phật trước là đi luôn cái này. Phật trước này này, Phật trước á, nó dùng cho anh hữu này xong, nó dùng cho anh không này luôn. Đừng mắc kẹt có thể dụng, cũng đừng mắc kẹt thể không. Thường thường chỉ có chút hén quan trọng chỗ này ha. Nó đi phần thành phần này xong, đi luôn thành phần này, chứ không phải tới đây cũng gần. Vậy này chuyện sao không có hữu, vật trước hữu xong, vật trước không không. Đừng có mắc kẹt có ha. Đừng có dính mắt, đừng có như vẫn mắc kẹt vào hữu này nè, là cái thể, ví dụ như nè. Rồi cũng đừng có mắc kẹt vào cái thể không không nè, cái từ kép. Thằng này nó xài luôn cho này, đừng mắc kẹt này mới đúng. Ai này chứng minh nè, nhờ hai bài kệ mình so sánh chứng minh, nhờ qua sang bài kệ của ngài Huệ Sinh. Đây, chú ý nhìn này. Tịch tịch lăng già nguyệt, tịch là sao? Trăng lăng già vắng lặng, nó lặng lẽ. Không không đồ hải chú, tức là cái thuyền vượt biển đó thì nói làm sao? Rỗng không, không không đi cũng chính là chân không, chân không luôn đó. Tri không không, hãy ngừng ở đây cả. Mình mà mình phát ra đây là mình trả liền tay đàn như phát. Tri giác cũng là một thôi, biết tri cũng là biết, giác cũng là biết, thấy rõ không? Biết thể biết dụng vậy thôi, đơn giản vậy thôi, rõ như ban ngày. Ngày là thể, ngày là dụng, giống như ở đây nè, nó hình thể nè, hình dụng. Phát ra đây một cái là giải nghĩa sai liền. Mấy ông tiến sĩ cũng phát ra đó, nó không vậy sai liền. Mình đưa lên mạng đùm đùm hết trơn thì không có tô á, chỉ biết trên tri thức thôi, không có tô, không có biết thiền sư muốn nói cái gì. Mà được như vậy thì sao? Mình biết được thể và dụng thì mới tự tại được. Tam muội nhậm thông châu, rồi mình được cái chánh định, mình đi cùng ở trên, không có gì dính đó mình. Nhậm thông châu cũng đi, châu là cái gì? Châu tức là đất liền nè, Cù Lao là đất liền nè, là đại lục á. Nó đối với biển gọi là châu, châu là đất liền, tức là đi trên cái cõi nước nè, cõi đất nè. Nhậm là tha hồ mà đi, muốn đi đâu cũng được, tại vì các pháp nó không dính với mình nữa, không làm bạn với môn pháp, các pháp nó không đá động với mình được đó. Tại vì mình kiến tánh triệt để thôi, khi không không giác hữu là kiến tánh triệt để, biết được thể và dụng. Mình biết cái thể không, mình không biết cái dụng đó, chưa triệt để thì mình sẽ bị ngại. Như nãy thần hội nói đó, và khi mình đạt được trình độ này không bị ngại nữa ha. Thể dụng bất dị, tức là không có khác nhau thì không có gì chứng được mình hết trơn. Bây giờ thấy không, nó ăn với người Huệ Sinh là sao không? Con mũi nhậm thông châu ăn cực kỳ không? Và tại sao mình dám nói cái thằng này, tại sao nó như vậy? Mình không không độ hải chú, nó có thể dụng đúng không? Có chứ, đây là thể nè, tịch tịch là thể nè, không không là thể nè, rỗng không, cái chân không nó vốn rỗng không, nó vốn vắng vẻ vắng lặng. Thấy tịch tịch nó vắng lặng nha, rỗng không nè. Nhưng mà dụng ở đâu? Đây là dụng nè, hết màu ha. Đây là dụng nè, đây là dụng nè. Tại sao vầng trăng sáng nên nhớ lăng già nguyệt là dùng vầng trăng sáng vầng vặc. Cái lăng già là cái danh từ riêng chỉ cho cái sức sáng của nó, sáng rỡ luôn. Mà sáng rỡ thì chỉ cho cái gì? Cái dụng của bát nhã nó mới sáng rỡ được chứ, đúng không? Cái dụng của chân tâm nó sáng rỡ. Nếu tôi thui thì còn thấy nó là chân tâm rồi. Chân tâm nó lặng, nó sáng này nha. Này, hai cái tính chất của nó lặng, sáng này, đúng không? Cái dụng nha, thể là cái dụng nè. dùng mới chiếu soi được, sáng mới chiếu soi được. Rồi đây, cái chiếc thuyền bát nhã đó, nó rỗng, đúng không? Nó vốn là không, nhưng mà nay chở được người qua biển, độ hải chu, có nghĩa là đưa người ta đi qua biển, biển sinh tử, đưa người ta qua biển khổ được. Cái câu này rất là hay. Nó rỗng không, mà nay chở được người, đưa qua biển, biển khổ, đưa qua biển sinh tử. Cái đưa qua biển sinh tử là gì? Không phải dụng là gì? Đúng. Cho nên đây là dụng. Hai này là dụng. Dụng. Chân như gồm thể và dụng. Thể là chân không, dụng là thường chiếu, còn dụng là bát nhã, dụ hữu. Đúng không? Rất rõ. Nếu nó không có cái công năng đó, chiếu soi, mà không có cái công năng đưa người ta qua biển, thì không coi rõ là dụng được. Chiếc thuyền nó vô dụng, sao dụng được? Dụng là dùng được, đúng không? Dùng được. Nó nhiệm màu lại chỗ dùng được này nè, đúng không? Mình tô mình không phát huy được hai cái dụ dụng này là đồ bỏ. Thanh văn bị chê là như vậy đi. Thanh văn có lực dụng không lớn, bị ngồi yên chỗ rồi, có cái tịch tịch này thôi. Bị thiền tông mình chê rồi, được cái vắng lặng này thôi, được cái không không này thôi, không phát huy được cái ví dụ này. Nếu là chở được mình à, ít quá. Sau khi đại thừa thiền tông á, chở được nhiều người qua biển, mà nhờ cái gì? Nhờ sáng suốt này, đúng không? Thể và dụng. Mà thể và dụng thì sao? Tự tại. Mình thấu được nó, tri và giác này, tức là thấu suốt được thể và dụng thì có được cái chánh định đi khắp mọi nơi. Ta muội nhậm thông châu, tức là được cái chánh định đi cũng trần không đồng, đi vô chợ, đi vô quán rượu phòng trà đều được. Mà các ngữ luật thiền sư hay nói, đúng không? Trong cái bài mà hướng thượng nhất lộ của Trần Thế Tông đó, nghe thầy có nói với đây nè, quán rượu phòng trà đều là gì? Bồ đề tràng hết. Bồ đề đạo tràng như vậy. Thế nhưng ta đạt cái trình độ này rồi, không động nữa rồi, y như thần hỏi nói, đúng không? Đi vào chỗ nào cũng được hết là như vậy. Nào quý vị thấy thiền tông hay không? Cho nên cái bức tranh số 10 của tranh Trăn Trâu nhá, nói sao dễ hình cái ông thiền sư bằng cái áo mà thật ngực, đúng không? Sách cá chép, sách bầu rượu, đi vô trong chợ là như vậy đó. Nhớ là đi làm cái gì cũng không có trái với đạo lý rồi. Hay vậy? Làm bạn với mấy người lưu linh cũng chẳng sao cả. Chứ mình bây giờ đang tu làm bạn là có chuyện liền, đúng không? Mình bây giờ không mà đi vô quán rượu phòng trà là bị thì ta phải bệnh chẳng kịp luôn. Mình ngại, cái ngày không ngại, không động nó ngay, cái ngày không nhiễm. Sở dĩ mình ngại là gì? Mình nhiễm. Chứ mình không ngại mình sẽ không nhiễm, không nhiễm sẽ không ngại chứ, không nhiễm sẽ không ngại. Tại vì mình còn nhiễm. Ví dụ thấy rượu trong ban uống còn khoái thì vô quán rượu nhiễm, mà nhiễm thì có lỗi đó, bị ngại là như vậy. Cái ngày thì không nhiễm, hay đó. Thế thì sư đọc đó là như vậy. Cho nên nói làm sao chân như vắng lặng mà trí tuệ không cùng là như vậy. Vì trí tuệ đạt tới chỗ cứu cánh là không cùng. Rồi lướt qua nè, giờ hán lướt qua. Cái đoạn này đó, phân chia như vậy là mình thấy chưa ổn. Em cái như thủy phân thiên nguyệt xuống đây là không ổn. Cái đoạn này phải nằm trên. Đoạn trên này. Đây là tại vì mình theo người xưa mình để vậy. Chứ theo ý kiến của riêng mình đó, thì cái như thủy phân thiên nguyệt nó nằm trên cái đoạn mình vừa trình bày đó. Thì mới đúng. Còn cái này nè, trở xuống. Đó. Mình cắt nè, mình cắt bớt nè. Đem cái như nước mà hay phân thành ngàn mặt trăng ở cái đoạn trên thì nó mới khó. Cái chỗ mà trí tuệ không cùng, đi nước phân thành ngàn mặt trăng. Rồi xuống đây mới tiếp. Cái tâm thể mình hay thấy, hay nghe, hay hiểu biết. Thấy nghe hiểu biết mà thường vắng lặng. Tới đó. Rồi sau nữa, tới đây là thường vắng lặng này. không tức là vô tướng nè. À, tịch tức là không sanh nè, chẳng bị sự câu thúc của thiện ác, chẳng bị sự nhíp sự trói buộc đó của tịnh và loạn. Và như vậy đây mình giải thích như mình trả lời cái đoạn nãy đi thì mình sẽ thích nó sẽ rõ hơn. Đây ủa đây chứ à, trí tuệ không cùng này, cái trí tuệ không cùng đó chân như vắng lặng, trí tuệ không cùng đó thì nó như là mặt trăng ha, mà nó phân thành ngàn mặt trăng, cái ánh bóng trăng dưới nước, cái trí tuệ này đấy. Cái chân như nó giống như mặt trăng này, bò đi coi thầy vẽ là sẽ thấy rất rõ, nó ăn khớp cái đoạn trên chứ mình đem cái đoạn đó cái cầu đó mình để đoạn dưới nó không khó, mình cứ suy nghĩ mà nó không khó, nó cho đây mới khó. Đây nè, cái thể chân như nè, vắng lặng nè, nó như mặt trăng nè, phần trăng nè ha, nó chiếu soi nè, trăng nè ha, trăng mình để chữ trăng tưởng mặt trời chiếu soi nè. Thì sao dưới đây nước nè, ví dụ biển nè, ví dụ đây cái lu nè, ví dụ đây cái thao nè, cái chậu ha. À, thì cũng có bóng trăng dò xuống đây đúng không, bóng trăng dưới đây, bóng trăng dưới đây, đây mặt trăng mặt biển cũng có bóng trăng dội này đúng không. Thì quý vị thấy rõ nè, một mặt trăng thôi, đây là chỉ vô cái thể chân như, cái thể chân không, chân như thể nè, thể đây chính là chân không nè, chiếu xuống nè, chiếu xuống đây luôn ngàn bóng trăng đúng không? Một mặt trăng ngàn bóng trăng, như là những cái bóng thôi, bóng trăng. Và những cái bóng trăng gọi là gì? Dũng trí tuệ không cùng, những cái thấy biết không cùng, hay những cái thấy biết không cùng, tức là nhiều thấy biết, nhiều thấy biết đúng không? Nhiều thấy biết, nhiều thấy biết. Tức là trí tuệ không cùng, nhiều thấy biết rồi trí tuệ không cùng, nó là nhiều trí tuệ. Mà cái đó gọi là dụng đúng không? Dụng. Mà dụng này á, thấy gọi là cái gì? Diệu hữu đây đúng không? Diệu hữu. Khi mình tu tới nơi là nó sẽ được cái tình trạng này nè. Nghe hiểu không? Một bóng trăng, một cái phần trăng thật chiếu ánh sáng xuống thì dưới trần gian này để cái hũ, để cái thao, để cái chậu đều có ánh trăng, bóng trăng nằm trong đó. Nhìn xuống cái ao, cái hồ, cái biển, cái sông cũng có bóng trăng, đúng như không? Bóng thôi. Nhìn những cái bóng này nè thì nó sao? Như quyển cả. Cái bóng đâu có thật, cái bóng làm gì có thật, nghe hiểu không? Những cái thấy biết này nè thì nó cũng hay đó, nhưng đuổi không à, đừng có chấp chỗ đó, cho nên đừng có mắc kẹt chỗ đó là như vậy đó. Mình đã thấy gì hay cho mình dính vô đó, đừng có mắc kẹt nó, thì đó là người tu chân chính đó. Cho mình thấy gì hay cho mình dính vô đó là hết hay, hết hay à. Như nói nãy nó có người tu họ thiền định cao đó, giỏi đó, họ đi ban đêm cũng không cần đèn, đông sử thiền hay cả đó. Mà họ chấp vô đó nó mắc kẹt đường thời gian mà, đừng có chấp vô thì còn hoài à, thôi đó. À, mà mình thấy, mình thấy mình hay ha, thời gian nó mất à, tâm hay đâu chưa tôi nó đâu, đúng không? Mất thiền định nó mất à. Những cái dụng này á do thiền định mà có, nhưng mình tu không phân tu tập, rồi mình tự hào, cái mình ta lo tu nữa thì mất, đương nhiên mất, công phu nó hết mất, cái lực á. Cái sáng suốt nó vô cái tâm của mình giống vậy á, mình thấy được vô cái tâm của mình, nó lặng, nó sáng, nó thấy. Rồi mình mới chạy theo cảnh bên ngoài thì nó tối trở lại, nó loạn động, nó tối thì đâu còn thấy nữa. Thấy loạn là loạn động là nó tối, nhớ vậy. mà lặng lẽ thì sáng, cái tâm mình nó ngồi đó. À, mình động loạn động ra thì nó tối, tối thì hết thấy, đúng không? Rõ vô ngày hết thấy rồi, như vậy hết hay nữa. Ví dụ đang có những cái hay gì đó mình phạm giới ngay, tức là loạn động, bất tỉnh, bất liền, mất mất hay liền. Ví dụ có một cái tài gì đó tuyệt vời vô cùng, dính vô người nữ nghe thôi rủi tàn đi sự thật. Mấy ông anh mình nè hay lắm chứ, giờ đâu có làm ăn gì nữa được đâu, tôi ổn vô cùng, tôi nghiệp vô cùng, hết hay liền. Hãy dính vô đó là nó hết hay kỳ lạ lắm. Ráng dữ lắm nó kéo kéo lại chút chút nữa, bớt cái dụng của chân như nó bớt liền. Thế này mình bây giờ nhớ vậy, nó không thanh tịnh rồi nó bị hạn chế liền. Như mình trên xuống này à, lúc đó thì sao? Bất hiểm sinh tử, bất nhạo niết bàn. Tức là không còn chán sinh tử, cũng chẳng ưa niết bàn, tức là tới trình độ mà kiến tánh triệt để. Tức là mình thấy tánh một cách mình tới chục cứu cánh triệt để, nghĩa là thấu đáy, nghĩa là làm tới nơi tới chỗ ba la mật, kiến tánh là tột cùng và thành Phật á. Thì sao? Phật tổ thì sao? Chẳng chán sinh tử, chẳng ưa niết bàn. Còn mình ở đây thì sao? Chán sinh tử, thích niết bàn. Cái tâm lòng vô là như vậy, đúng không? Tại sao? Sinh tử khổ mà, niết bàn vui, đúng không? Nên thích niết bàn, chán sinh tử. Nhưng mình còn cái tâm ưa thích này ha, chứng tỏ mình tu chưa có tới nơi. Có thể là cũng trình độ khá khá đó. Thì ra chán được sinh tử cũng là tu khá rồi. Cho nên người phàm phu thì ưa sinh tử, không thích niết bàn. Có phải không? À, tất cả mọi người thế gian đều ưa sinh tử. Sinh tử là gì? Thấy sắc, tưởng là sắc thật chạy theo. Thanh tưởng là thanh, âm thanh. Ví dụ nghe Ngọc Sơn chế Linh Trường Vũ là hát nó thích không? Hãy còn thích nữa, tức là chưa chán sinh tử quý vị. Rồi mình nghe mấy cô nha, mấy cô thì mình không rành lắm. Ví dụ hồi xưa thì biết như Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, Phương Dung rồi đó, hát mà mình thích đó, là mình còn ưa sinh tử nha. Ưa sinh tử, chưa có chán sinh tử, tức là mình chưa có tu gì hết trơn. Tu khá khá thì chán, chán, nhưng mà chưa phải tu tổ. Tổ cũng không chán, mà cũng chẳng ưa niết bàn. Lạ nữa, đối sinh tử mình không có chán nữa, mình không có ghét nữa. Người tu khá khá thì ghét sinh tử luôn. Còn ngu thì ưa, thích. Nhưng mà tu khá khá là chỉ ghét nữa, chán lắm. Nhưng mà tu tới nơi là không chán nữa. Sao kỳ vậy? Như quyển khác chứ, giữa cái thái độ của thiền sư của người tu tới nơi và phàm phu nó khác à. Nó chẳng chán nhưng không phải lựa, nhớ như vậy. Nó không chán nhưng không phải lựa thích nha. Còn phàm phu là ưa thích sinh tử nha, hai đứa khác nhau à. Còn người tu tới nơi chẳng có chán nó, à, chẳng chán thôi, chứ không phải là ưa. Chẳng chán khác với ưa. Chữ nghĩa nó hay là chỗ này nè, mình không phân biệt được thì mình hiểu sai chư thánh á. Mình nói mấy ông thánh cũng ưa sinh tử vậy, ưa đâu mà ưa, là chẳng chán nó thôi. Nó khác, chẳng chán chẳng ghét nó. Cái thái độ đó mới là hay. Còn mình chán mình ghét chưa chắc là mình thoát khỏi nó, nhớ như vậy. Còn chẳng chán thì thoát khỏi, còn mình chán mình ghét nó chưa chắc thoát khỏi nó, chẳng qua là một mặt khác thôi. Ví dụ thấy đàn bà ghét quá, nhưng biết đâu bên trong đâu có ghét đâu. Ở ngoài là bộ ghét, bên trong có ghét, đúng không? Coi chừng cái đó. Còn cái này người ta chẳng chán đó mà, thấy họ như như thôi, chẳng chán chẳng ưa gì hết. Hai thái độ nó khác nhau, như nhớ vậy đó. Cái hay của người tôi là nằm chỗ này nè, đúng không? Nhưng mà cũng chẳng ưa niết bàn. Nhập rau thì sao vậy? mình tu khá khá thì mình thích niết bàn, thích ngồi thiền hoài đang ở trong trạng thái đó. Nhưng mà thử hỏi, ngồi thiền hoài giúp ích chúng sinh được không? Nếu mình ưa niết bàn, mình thích cái cảnh giới lặng lẽ đó, ngồi hoài trong theo đi đâu ấy. Người ta lũ lụt miền Trung thấy kệ bà đó, tôi ngồi đây cho nó yên thân rồi được rồi. Tu như vậy là không ai ưa mình hết á. Nhà nước sợ chủ nghĩa cũng mới thích mình. Mình đồ vô dụng, mình giữ được lợi ích bản thân mình thôi à. Thế là, cho nên mặc dù biết niết bàn là cảnh giới tốt đấy, nhưng mà không có trụ luôn đó. Những đi làm Phật sự, những đi giúp người ta, cho không phải mến nó ngồi trong cái quà hưởng cái cảnh giới đó hoài, đúng không? Chẳng ưa niết bàn là như vậy. Mà xa lìa được những cái chán như ưa này nào mới thật sự là niết bàn của Phật, độc đáo là cái tự tánh niết bàn. Còn mình á, thích cái niết bàn mình trụ nó hoài là thanh ván, nó yên chỗ thanh ván. Đại thừa cho hát mình vậy. Mà người tôi hay rơi vào cái bệnh này lắm, có thể là chán sinh tử đó, nhưng ưa niết bàn ưa lắm, bị cảnh giới an lạc mà cho bản thân mình. Mà nếu mình ưa cái đó, mình không giúp đỡ ai hết trơn, đúng không? Mình lo cho bản thân mình thôi, nó sẽ lo. Mà như vậy thì không đạt tới cái niết bàn của tự tánh. Nếu mà tự tánh nó rời sinh tử, nó rời niết bàn luôn, xa lìa hai cảnh giới đó. Nó bất dược lên trên mà, nó dược lên đối đãi mà. Như hiểu này không? Mình còn một cái niệm chán hoặc ưa đó thì còn mắc kẹt, chưa giải thoát thật sự. Nói theo thì tụi em là Phật cũng nói vậy nè. Nhớ ngày ngày mà Pháp Đạt không, ông tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ á, đệ tử Lục Tổ Nguyên Năng, ông được Lục Tổ khai ngộ, cái ông mới nói, ông nói sao? Tình tồn nhất niệm ngộ, ninh tích ninh việc tích thời mê. Tức là như trong cái tâm mình còn một niệm ngộ, mình còn thấy mình thích như bạn thì sao? Ninh là đâu ha, việc là vượt tích thời mê, cái mê thời xưa thì đâu có vượt cái mê thời xưa, thì cũng mê như cũ rồi. Mình còn một cái niệm ưa thích đó, ưa thích về cảnh giới thánh đó nè, là mình vẫn như xưa thôi, mê như cũ, chưa có thoát được. Cho nên thiền tông nó cao ở chỗ này, ninh việc tích thời mê, mày đâu có vượt được cái mê thời xưa. Nếu mình còn chấp vô cái ngộ đó, đó chấp vô cái chỗ mình, nếu mà mình đạt tới nha, tinh tô nhất niệm ngộ, đúng không? Cái gì mới thấy thiền tông nó hay, rất là hay. Làm được, nói được á, ta thấy hay rồi, làm được mới hay hơn. Đừng đừng nói nó dễ làm, làm được như vậy thì nó sai cực kỳ. Ngày vậy sắp hết nè. Vô bất năng vô, hữu bất năng hữu, hành trụ tọa ngọa, tâm bất động diêu. Tức là không chẳng hay không, có chẳng hay có, đi đứng nằm ngồi, tâm chẳng lay động. Tức là không mà chẳng phải không, có mà cũng chẳng phải có. Là Như Nguyễn, đây là người chứng Như Nguyễn tâm nguyện. Cái câu năng bất năng vô, vô bất năng vô, hữu bất năng hữu là Như Nguyễn tâm nguyện. Cái bậc Bồ Tát chứng được, Bồ Tát cao cấp mới chứng được này. Cái thành Phật, thành Phật chứng được hết Như Nguyễn tâm nguyện. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, thì sẽ đi đứng nằm ngồi, tâm không dao động. Hay không? Mà thì chứng Như Nguyễn sao nghe là lai động được, thấy tất cả các pháp đều Như Nguyễn đó, là trong chánh định hoài, tâm nguyện là chánh định, và cái đó là tự chánh định đó. Cho nên mấy nếu nào đi đứng nằm ngồi không lai động, và thí dụ mình ngồi mới định á, ngàn thanh văn á, thì đi đứng lai động. Có nên cách định của tự tánh, chứ mình thấy tất cả Như Nguyễn thì tâm mình nó không có động. Đi đâu nó không động. Ta muội nhậm thông châu để mới nói đó. Tri không không giác hữu là như vậy. Tri không không giác hữu. ở đây nè, vô bất năng vô hữu, bất năng hữu, thấy như nguyện thân mùi, hiểu không? Đó là như vậy. Tiếp nữa rồi nè, kịp, mình dư sức kịp. Nhất thiết thời trung hoặc vô sở đắc, tức là trong tất cả thời được cái vô sở đắc. Bây giờ tụi con hiểu chứ vô sở đắc này là gì không? Đây là chỗ cứu cánh. Thật thiệt nè, vô sở đắc muốn chỉ cái gì? Nhưng mà tại sao nó lấy được vô sở đắc? Hoặc nè, chữ nghĩa nó rất rối vậy. Chứ hoặc nghĩa là thu hoạch đó là được, là đạt được vô sở đắc. Như vậy vô sở đắc nói theo ngữ pháp nó là cái gì? Đó, vô sở đắc là cái gì? Nó là một danh từ rồi, chứ nó không phải là động từ đâu ha. Chứ không phải là động thân đâu. Vô sở này, phó từ đắc là động từ, nó là ngữ động thân, nó không phải đâu, mà nó là danh từ. Nó chỉ cho cái gì? Quách nè, quách là được nè. Được cái không được. Cho nên cái không được, cái không được, nó là danh từ. Mà cái không được nó là gì? Nó là cái tâm thanh tịnh. Cái này Trúc Thiên có diễn đạt ở trong Đường Đi Lên. Đường đi lên ôi tuyệt vời minh trí, có cái không bàn nghĩ được đâu, ngỡ chánh giác vô sở đắc, duy một tâm này vạn pháp thôi. Nhớ không? Tâm, cái tâm thanh tịnh mà hay thâu vạn pháp, tức là hay sanh pháp. Chỉ thâu vạn pháp nghĩa là hay sanh pháp đó. Cái tâm nó có thể mà dụng hay cực kỳ. Trúc Thiên ông cũng thiền tâm thông lắm mà, thông thiền dữ lắm á, ông mới làm được những câu thơ đó. Vô sở đắc mà, đối với chánh giác không có sở đắc. Mà cái đó cũng chính là này, chỗ này, cái vô sở đắc. Cái đó chính là cái tâm chân như chúng ta, gồm thể và dụng. Thể là chân công, dụng là diệu hữu đó. Cái vô sở đắc này xuống rồi mình sẽ thấy nó liền liền mạch với nhau lắm. Tam thế chư Phật, tam thế chư Phật giáo chỉ như thế, tức Bồ Tát từ bi đệ tư truyền thọ. Thôi giờ mình qua cái này, Phật tử sẽ không hiểu cái này đâu. Cái hoàng âm này mình dịch luôn đi ha. Cho nên mình thêm cái dịch đây. Ba đời chư Phật đều dạy như vậy. Tức là nãy giờ đó, ngày thần hội trình bày đó, thì thiệt ra không phải là của ngày thần hội đâu, mà chỉ lặp lại lời chư Phật trong kinh thôi. Ba đời chư Phật đều dạy như vậy. Bồ Tát từ bi nối tiếp nhau mà truyền thọ. Tức là những cái bậc sau đó, hàng hậu học là chư Bồ Tát như chúng ta nữa, gần cái chúng ta trong đó, thì nối tiếp nhau mà trao truyền. Truyền ở đây là đưa, thọ là nhận, cái truyền cái nhận là truyền thọ. Từ Thế Tôn diệt độ, 28 vị tổ Ấn Độ đều truyền tâm vô trụ này, vô sở đắc đó, nó đây, cái tâm vô trụ đó, nó này. Đồng nói Phật tri kiến cho đến tổ Đạt Ma tới cõi này làm sơ tổ, trao truyền đến giờ không dứt, cũng trao truyền cái gì? Cái tâm vô trụ này. Đây là cái từ trung tâm này, từ trung tâm này. Phật cũng truyền cái đó, tổ cũng truyền cái đó. Bí giáo được truyền cốt tìm được người, như ngọc của vua trọn không trao cho người tầm thường. Đây là lời dặn dò đó, của thầy hội cũng như của chư tổ. Cái tâm nó quý lắm, cái pháp môn nó quý lắm, không phải đụng ai cũng truyền. Mà cho người, tìm được người, cái người nào xứng đáng với truyền, người nào mà thâm nhập được với truyền. Vì nhớ gì? Thiền Tông nó hay chỗ này, lục tổ Huệ Năng cứ dặn hoài à, cẩn thận chớ có truyền cho những người tầm thường cái pháp môn này, truyền cho họ không có biết cái gì, không có làm được vì nó khó mà. Cho nên đây nói này, cái bí giáo tức là cái tâm vũ trụ đó, được truyền cho có tìm được người, tức cái người nào mà đầy đủ những cái yếu tố mà trong đầu họ cần đó, bi trí dũng bài câu đó thì mới truyền, tức có khả năng thành phẩm đó, có năng lực đó truyền. Như ngọc của ông vua, cái viên ngọc của ông vua quý không, quý lắm, nhưng đâu phải đụng ai cũng cho, không có đâu. Ông vua cũng lựa lắm, truyền cho ai không cho ai không có lựa, nó đâu ai, nó đâu có nhiều, không cho, không trao cho người tầm thường. Viên ngọc quý thì không trao người tầm thường, thì nhớ vậy. Cho nên mình không có cần học đón, ví dụ ngồi đây cả trăm người nhưng không cần, ngồi ngồi như dịch như sống chẳng cần thiết gì, không cần nó lãnh hội được gì, đúng không? Ít nhờ quý vị hiểu được, tu được, nhận ra được, cái đó nó cần thiết hơn. Quý vị đã từng theo hòa thượng sư rồi, học rồi, thâm nhập rồi, giờ mình chỉ nhắc lại thôi là quý vị đi sâu nữa, nó cần thiết hơn. Học chi nhiều năm quá mà không lãnh hội được hết trơn, cũng không có xài gì được. Chỉ cái người đó là người tầm thường, họ học kêu bằng tôi gieo duyên thôi, không có lợi ích lắm đối với pháp môn này. Thí dụ vô ngồi mà chẳng có chịu chú ý gì trơn, chẳng thâm nhập gì được, muốn uổng mà thôi, uổng mà thôi. Cái này nó khó mà, nó khó như này hay và nó thì ra tu trong mọi hoàn cảnh được, không cần hình tướng bên ngoài, đúng không? Mình giữ cái tâm của mình, đâu cần gì phải gõ mõ tụng kinh đâu, không mất kẹt hình thức anh tu nữa, trong mọi hoàn cảnh đều tu được này. Nếu mình biết tu, mình nhớ tu, tu là đừng có quên như vậy đó. Nhớ cái chân tâm quay lại với nó là xong, đó là tu, mà tu chân chánh nữa. Còn ví dụ gõ mõ tụng kinh mình để cái tâm chạy đi đâu cũng uổng công mà thôi. Sự thật là như vậy, nhớ cái này. À cho nên này, không trao cho người tầm thường, cho quý vị biết, quý vị mà lãnh hội được thì quý vị không phải là tầm thường. Người tầm thường họ nghe như dịch nghe sấm, như nước đổ lá khoai mà thôi, không dính vào đâu, uổng công mà thôi. Như đàn khải tay trâu, nó nói tỏ là dùng những từ con trâu đàn hay thế mấy nữa, nó nghe nó không hiểu gì hết trơn. Những cái này rất là hay, mà người tầm thường không lãnh hội được là như vậy, không lãnh hội được, không truyền. Ráng một đoạn nè. Phước đức trí huệ nhị chủng trang nghiêm, tức là dùng hai thứ để trang nghiêm, hai thứ đó là phước đức và trí tuệ. Thì ra tu hành phải có hai cái này, cái gì thiếu một trong hai cái này đó, tu cũng khó. Ví dụ không có phước nè, có trí không có phước nè, tức là tự không có những cái, những cái lớp học như thế này ngồi đâu học, ngồi dưới hẹo được không? Nó khó đúng không? Có bàn, có ghế, có tiện nghi này, tức là có phước. Mình tô mình học, ví dụ có anh ni sư tạo sẵn cái tiền đường, nó có chỗ ngồi để mà thiện. Giống như cái chùa cũ rồi đó, tô khó không? Khó tiếng đó, vì nó nhỏ quá, nó không đủ sức chứa cái gì. Cái chỗ nó cũng được sạch sẽ, trang nghiêm như bây giờ. Như thấy có phước, tu dễ thấy rõ đúng không? Thấy rõ là gì à. Cho nên nó đòi phải có phước đức, có trí tuệ, ngoài cái trí đó, bên cạnh cái trí đó phải có phước à, để trang nghiêm tự thân mọi người, mình tu hành mới tiến được, đúng không? Rồi lấy cái đó đó, tại vì mình có phước, có trí rồi, có phước theo đó, thì người ta thấy là mới phát tâm. Sự thật vậy đó. Ví dụ đi sư này có cơ ngơi này, ta thấy là phát tâm, ta tu theo. Sự thật vậy đó. Ví dụ mình có trí, mình không có phước, thì chẳng ai theo mình, mình không có chùa gì hết trơn, ai theo, đúng không? Chỗ đồ tu, đúng không nè? Sự thật là như vậy chứ. Nhiều quý vị trí tuệ tới đâu đi nữa, quý vị không có phước, ai theo quý vị? Quý vị không giúp được người ta, người ta đâu có theo, đúng không? không có tạo cái tiện nghi, cái cơ sở vật chất cho tới họ tu được. Họ muốn tu đó mà giờ chỗ rồi họ tu, đúng nè. Giờ là phải có phước nữa là gì vậy? Dùng để đi trang nghiêm, đúng. Trang nghiêm bên đây là trang nghiêm gọi Phật luôn, trang nghiêm tự thân mà nói trang nghiêm gọi Phật. Đó phải có hai thứ, phải hiểu như vậy. Cho nên đừng có nói trí không mà đủ nha, phải có phước, phước trí trang nghiêm nè. Chứ tỏ là nhấn mạnh cái gì này. Đây, hành và hiểu tương ứng mới hay tạo lập, nhưng mà kiến tạo tức là tạo dựng lên. Y là niềm tin của Pháp, Pháp là chủ của Y, chỉ hướng về Y và Pháp truyền nhau, không có Pháp khác. Trong truyền tâm ẩn, ẩn hợp bản tâm, ngoài truyền cà sa, biểu trưng tâm chỉ. Tức là sao? Chứ tổ khuyên mình nên cái hiểu phải đi đôi với cái hành. Tức là biết xong phải thực hành, chứ không phải biết xong để đó. Và hai đó khi mà nó tương ưng, nó khớp nhau, lời nói việc làm khớp nhau thì mới hay kiến lập, tức là mới tạo dựng lên. Tạo dựng lên cái gì? Pháp tràng tâm chỉ, kiến pháp tràng dựng tâm chỉ mà, đúng không? Ở trong chính đạo ca có nói đó, kiến pháp tràng dựng tâm chỉ là cái này nha. Và khi mà mình đạt cái trình độ này rồi đó thì mới nên làm cái chuyện đó. Hành giải nè, giải là hiểu nè, hành là thực hành. Hạnh á, đây là hạnh, giải. Hành và hiểu tương ứng, tức là nói được làm được thì mới nên dựng những pháp tràng lập tâm chỉ. Tức là lúc đó mới ra hoằng pháp lợi sức, đúng không? Cái gì thì chứng minh y và pháp thì chứng minh là mình là người được thầy tổ truyền trao. Hồi xưa ngũ tổ truyền y cho một tổ y năng là như vậy. Nếu không có cái tính đó, cái đó gọi là tính vật đó, y là tính vật, y bác là tính vật, không có cái vật để làm tin đó, người ta không tin ngũ tổ là người được truyền thừa, đúng không? Ví dụ tổ nói tôi được ngũ tổ truyền, người ta không tin, lấy gì chứng minh? Tổ sách kỳ bác để chứng minh lần này đây, y bác của Phật này. Vì y bác nó không ai giành được, đúng không? Để cho thằng đá không ai nhắc tên nổi mà thứ thiệt đấy. Trong truyền tâm ấn, ấn hợp bổn tâm, ngoài truyền cà sa, biểu trưng tâm chỉ. Thấy chưa? Chẳng y, chẳng truyền pháp, không pháp, không nhận được y, không được nhận y. Chứ thật là như vậy. Nếu không có cái y thì cũng không truyền được cái pháp. Đức là thời của ngũ tổ lục tổ. Rồi y không pháp á, thì thí dụ mình không có đắc đạo gì hết, không nhận được cái pháp thì cũng không được nhận ấy, đúng không? Thí dụ không pháp là gì? Huệ năng mà không ngộ, không ngộ được bản tâm, tức là pháp đó. Pháp đó là cái bổn tâm của mình đó, thì ngũ tổ sẽ không trao y cho, cái không được nhận ấy. Y là y pháp tánh, pháp tính, tính là tinh đó. Pháp là pháp vô sanh, là không sanh. Y pháp tính là gì? Là cái vật để làm cho người ta tin, tin mình đắc pháp. Pháp tính là tin mình được cái pháp từ chư tổ truyền. Pháp tính là như vậy. Phải dịch ngược lại, pháp tính là tin, làm cho người ta tin mình được cái pháp của tổ đó truyền. Pháp là gì? Cái chỗ trao truyền đó là cái pháp vô sanh này. Nên gì thầy không sanh? Pháp vô sanh. Vô gì thầy không nghĩa? Không sanh là không có hư vọng, là tâm vắng lặng. Thấy chưa? Chỉ như cái tâm vắng lặng là chân không đó. Biết cái vắng lặng là thấu rõ pháp thân. Thí dụ mình hào, cái chữ biết này nó quan trọng hơn chữ hiểu. Nên thiền tông dùng chữ biết, không biết dùng chữ hiểu. Biết là thấu rõ được cái chỗ vắng lặng đó, là thấu rõ pháp thân. Tại vì chân tâm gọi là cái pháp thân, đúng không? Và chân tâm nó vắng lặng, cái thể nó vắng lặng, biết được cái chỗ vắng lặng đó, là thấu rõ pháp thân. Thấu rõ pháp thân là thật sự giải thoát. Kể cả cái người mà thấy được cái chỗ vắng lặng đó đó, thì đâu còn bị cái gì ràng buộc nữa đâu mà không giải thoát, đúng không? Sống được chỗ vắng lặng, chỗ đó nó không một vật mà, thì cái gì ràng buộc được mình? Nên đó là thật sự giải thoát mà. Ráng một đoạn nữa là vậy, đúng giờ luôn á, làm đúng giờ. Sắp phá thầy. Ủa, nó trở lại đây. Xuống này chứ. Hết rồi. Tới đây là hết đâu quý vị à. Tới đây là hết bài của Hiển Tông Ký đó. Giáo hòa thượng mới kết luận lại như thế này. Thiệt ra đó, sẽ thoát là cuối cùng rồi, thật sự giải thoát. Nãy từ mấy tuần rồi đó mình học nhiều như vậy, nhưng mà thiệt ra đó, cái trọng tâm nó là nằm ở đâu? Trong cái pháp môn thiền đốn ngộ này, cái mà gọi là tâm hiển tâm ký, mình tóm lại nè, hiển tâm ký. Chữ ký này bỏ qua bên đi, ký chẳng qua là ghi chép lại thôi. Ghi chép cái gì? Cái sự hiển bày thiền tâm. Vậy thôi. Của thiền sư thầy ngọt à. Trình bày như thế nào? Trình bày cho người ta biết gọi là hiển bày. Trình bày cho mọi người biết gọi là hiển bày. Mà trình bày nó như thế nào? Thì trong đây Ngài chỉ cho chúng ta biết vô niệm. Vi thể. Không phải vô niệm bi gì? Ai nhớ? Theo Pháp Bảo Đàm. Ok, bi tông. Vô tác hoặc là vô trụ đó, tác còn là bằng với vô trụ đó. Vì gì? Vì bổn chứ. Vô trụ vì bổn. Rồi cái vô tưởng. Vì gì? Vì thể. Tướng nó là cái thể vô tướng, đúng không? Chú ý ba từ này đây. Niệm tác tướng này. Niệm nè, tác tướng. Mà tâm là gì? Tâm là chánh, là chủ. Cho nên trong ba cái này đó, thằng này quan trọng. Vô niệm bi tâm quan trọng nhất. Thiệt ra hai này cũng là cách nói khác của này thôi. Có vô niệm thôi. Trong cái hiển tâm ký này đó, là thần hội nhắc lại. Thì trong Pháp Bảo Đàm, ba cái cương lãnh này của Đức Tổ Huệ Năng trình bày nó là cái điểm cốt cán của Kinh Pháp Bảo Đàm này. Đức Tổ Huệ Năng triển khai từ trong Kinh Kim Cang ra ba cái điểm chánh yếu này, này. Từ Phật đó mà Đức Tổ có cái tài đó, tóm lại bằng ba cái này. Vô niệm làm chánh, tông là chủ là chánh, vô trụ hoặc vô tác là gốc, vô tướng là thể. Tại sao vô niệm là gốc? Vô niệm là gì? Vô niệm là niệm mà không niệm. Nhớ không? Nè. Vô niệm nhi niệm. Nhớ không? Nhi, nhi, mà. Nhi là mà. Niệm. Tức niệm chân như. Nhớ không? Mở đầu của Hiển Tông Ký là thầy hỏi nó nhắc câu này rồi. Thì chính là cái tinh thần của Đức Tổ Huệ Năng. Tức niệm chân nhất. Sao kỳ vậy? Sao vô niệm mà niệm? Chỉ cần nắm được cái này, thế là chúng ta vào cửa được. Là thức tu được. Là biết được thiền tông đó. Hiển bày cái tông của thiền. Của Ngài Thần Hội. Tức là chỗ hiển bày thiền tông là chỗ này. Vô niệm mà niệm. Chứ không phải vô niệm không? Vô niệm như gì? nói vô niệm không thì chưa được, mà niệm đó, tức niệm chứ, cái niệm chứng như nó vậy. Tại sao? Đây là giải đây nè. Vô niệm đầu tiên á, tức là không có cái niệm, không niệm gì, không có những cái niệm vọng tưởng đó, trần lao đó, không có cái niệm đó. Nhưng mà có cái sáng suốt chiếu soi, đúng không? Cái niệm đây là cái thể sáng suốt chiếu soi nè, chiếu soi gọi là niệm. Tức là cái biết của mình đó, cái biết chiếu soi mình, cái biết nó thường chiếu soi, đúng không? Ai mà không có cái này? Hiện giờ quý vị cũng có vậy. Tức là cái bản niệm sẵn có quý vị, cái biết đó, cái biết nó thường ngày, đúng không? Cái đó là cái niệm. Còn cái vô niệm đó, tôi yêu cầu thêm cái vô niệm đó, bên cạnh cái biết chiếu soi đó đó, hàng có quý vị đó. Nhưng mà hiện giờ quý vị còn thêm một cái nữa, là cái niệm này đây, niệm của chúng sinh này, cái niệm vọng tưởng đó đó. Bây giờ phải vô hàng đó nữa là đúng à? Không có cái niệm này, chỉ có cái biết này thôi thì đúng. Đúng không? Thế là xong, tu là nhiêu đó thôi, nhiêu đó thôi. Tu thì mình chỉ cần nhiêu đó. Bên cạnh cái biết chiếu soi, bây giờ ai cũng có nè, mắt nhìn biết, tai nghe cũng biết, nhưng mà đừng phân biệt, đừng có cái vọng tưởng của những trần gian này nè, hả? Đừng có phân biệt, tức là đừng có cái vọng tưởng, đúng cái tưởng hư vọng, đừng có cái tật mình này khoái đeo mang cái đó, mình không chịu buông. Mặc dù mình học đạo như đi, mình cũng thích nghe nhạc, thích coi phim, đó là cái niệm này đấy. Mà tổ Phật yêu cầu vô nữa, vô cái niệm này này, không có những cái niệm đó mới được, thì nó mới tương ơn. Chứ mình biết cái này xong, hai nhau là đơn giản, ồ kệ, biết đó. Nhưng mà không chịu bỏ cái này thì cũng như không, cũng không cần niệm chứng nhận. Mình hiểu không? Đơn giản cực kỳ, chỉ cần như đó thôi mà tu thiền ấy, tu thiền là như đó ha, đơn giản cực kỳ luôn, dễ nói thì nó dễ nhưng mà làm thì chẳng ai. Tại sao chẳng ai? Mình quen rồi, thích coi phim, thích nghe nhạc, nó không có được thôi, không đắc đạo rồi bị cái đó nữa, vậy thôi à. Niệm thì biết đó ha, nhưng mà không vô niệm được thì cũng thành công thôi. Tôi nói vô niệm là gốc mà quên. Mà vô niệm ở đây ngài sợ mình thiếu cái phần này đi, ngài mới nhắc ta còn cái bí sáng suốt này nữa, cho không phải hết này rồi là rỗng không. Từ từ ta cứ nghĩ rằng mình hết vọng tưởng rồi rỗng không, hiểu như là trật. Nó còn cái niệm này nữa, tức cái bản giác của mình đó, tức cái biết sẵn có mình, hay thấy hay nghe là nghe là nó biết, cái biết nó đi sáng suốt, nó không có gì trong đó, thì đó mới đúng. Nhìn thế là mình trở về với chân nghe, đúng không? Dễ cực kỳ không? Hay nhưng mà không làm thì cũng cái tục quán mình nó cản mình thôi, hiểu không? Tại sao tôi Phật tổ ta làm được? Mình yếu quá, mình thích sinh tử. Dụ nghe Phương Dung hát hay quá, Ngọc Quyền hát hay quá, người không chịu mở nghe hoài thì làm sao vô niệm được? Vậy cũng vậy, vô trụ vô tác là vậy, là không có làm, không có trụ gì chỗ đó, đúng không? Là gốc lúc cái đừng có bám víu những cái đó, những cái trần lao, những cái chúng sinh, đừng có bám víu hay cỡ nào cũng không víu. Vích Phương thì kể với Phương, Trần Vũ thì kể Trần Vũ, mấy ông thì mê hai ông đó, đúng không? Thì mê mấy ông đó thì cũng không vô tác vô trượng được, đúng không? Mình thích nghe mấy người hay đó, những người mới thì mình không biết, nhưng nó cũ đó. Những thế hệ trước đó thì mấy người đó thần tượng cái lớp trẻ thế hệ mình đó, thích mấy người đó lắm. Mà có ngày mở mấy ông nghe hoài thì đâu có vô trụ vô niệm gì được đâu, thì chúng sanh hoài vậy thôi à. Hãy mình mê chúng sanh thì đi theo chúng sanh vậy thôi. Rồi vô tướng là sao? Đây chỉ rõ ha, sợ mình không rõ nữa thì lục tổ và thầy ngọ mới chỉ cái thể chân không mình, nó vốn không có hình tướng gì hết. không có cái hình tướng gì tụi nó, không một vật. Giờ nghe nhạc có bà con, có coi phim có bà con, quá nhiều đi, hình ảnh đầy trong đây, đầu cổ đầy thì làm sao vô tướng được, thì sao nó khớp với cái này được, thì làm sao thế nào được. Ba cái này á, làm đúng như vậy là thấy đạo đó, này chính là đạo này, chính là Phật đấy, chính là Phật, tâm Phật. Mình vô cái chịu đâu, mình chạy tới chúng sinh rồi mà nói mình thành Phật, kỹ rồi chứ thành. Nó trật chứ cái này cho thành Phật. Ba cái này ba cái cốt lõi nè, được tối dạy nè, mà chính thầy ngồi nhắc cho mình như vậy, đúng không? Rõ như ban ngày thôi. Tôi là chỉ như đây thôi, thành Phật là như đây thôi. Mà tại vì mình không buông nổi chúng sinh, những cái tập khí chúng sinh mình không buông nổi, nên không thành Phật được. Mà tại ai? Tại mình chứ, ai cản mình, đúng không? Qua tại mình thôi. Rõ ràng tôi thành Phật hoặc không tôi thành chúng sinh là tại ai? Tại mình. Thấy rõ à? Mình còn mê chúng sinh mà, mê trần gian mà, thì làm sao thành Phật được? Có đúng nhau, rất là rõ đó. Nên tóm tắt là vậy đó, hiển hiển tông mình như vậy thôi à. Chính hòa thượng cũng nhắc lại như vậy. Mà đây là gì? Tinh thần của lục tổ, ngài thầy ngồi chỉ triển khai thêm, nhắc nhở mình thêm thôi, rõ như ban ngày. Bây giờ thấy hay không? Tuy muôn kinh vạn quyển á, thì là kinh nói cuối cùng cũng như vậy à. Tất cả các kinh đều như đây á, Quan Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, kinh đại thừa đó, kết kết luận này cũng như này. Cho mấy ông tổ hay lắm, gom lại cái cho mình nhé. Chứ thí dụ mình học quá cho nhiều, mình loạn mình, nhá, nhiều quá mình không nhớ. Nếu gom lại hiển tông này như này thôi, thế là xong. Nên cái công của thầy hội lớn, trên thầy hội này là tổ thứ bảy như vậy, tiếp nối được tổ quen năng là như vậy. Những gì tổ khác đâu nó rõ gì đâu, có ngày dùng những cái cơ dụng thôi. Thiện thông đặc biệt nữa, không có nói giải thích như ngày thầy hỏi, tới là đánh đập mình đi, khỏ cho mình ngộ ngộ cái kẹt bằng vậy thôi. Nhưng mà thầy hỏi thì không giải, không dùng cái cách mà không, mình thấy rõ như vậy. Như Thanh Nguyên Hành Tư đâu nói gì đâu, Nam Nhật Bà Dưỡng đâu nói gì đâu, đúng không? Mà thầy hỏi lại nói, cho nên tôi tôn ngài lại tổ thứ bảy cũng có lý, đúng không? Rồi đây là chúng ta hello một tí thôi ha, đồng hút thôi. Bây giờ đứng dậy cho tôi rồi. Nguyện đem con đất này hướng về không miên tâm cả để trở và chúng sanh để Thank you.